Thuật sĩ trong thế giới Marvel, chương 296, thay đổi tình thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha, một tiếng gầm giận dữ của thần sấm Thor vang lên, đồng thời những tia sét giáng từ trên bầu trời xuống, trong nháy mắt cả một khu vực địch biến mất. Anh có sẵn lòng xuống đây không? Tôi cứ nghĩ anh phải ngốc ở trên đó một khoảng thời gian ngắn chứ. Ivanson nói với Thor, Thor vẫn luôn đứng trên mái nhà tòa cao ốc Empire State xử lý cổng truyền tống, đành chịu thôi, ai bảo khi nãy Ivanson không ở đó, dù sao nguyên tố Summon cũng có thể AOE. Được mà, thuật ngữ game, chỉ kỹ năng pháp thuật đánh diện rộng. Nghe nói anh chuẩn bị phóng ra một loại pháp thuật rất lợi hại. Thor trực tiếp hỏi, đương nhiên, Ivanson không hề kiêu ngạo nói, pháp thuật này sẽ thay đổi cả cục diện. Hả, khi hai người này đang nói chuyện, một con Arowana của người dơ chi uốn lượn vòng vèo bay trên bầu trời, xem ra dường như là binh khí chiến tranh dạng trí lực thấp nhưng cũng vẫn biết kẻ địch nào mới chính là kẻ cần ưu tiên đánh bại nhất. Thor nhấc búa chiến lên nóng lòng muốn đánh thử, lại nghe thấy Ivanson ở bên cạnh nhỏ giọng lầm bầm. Nó vô biên vô hạn, xé rách tôi nhỏ, hằng cổ không đổi. Hắn giơ Usalus về phía trước khiên óp xoay quanh trên đầu, lập tức đánh tới hướng Arowana. Còn Arowana cũng không cam chịu yếu thế, thấy vậy nhanh chóng đánh khiên óp đen nhánh, trực tiếp há miệng ra, ao, em. Thấy cảnh tượng trước mắt này, hàng lông mày Ivanson nhếch lên, trong lòng tự nhủ dù nó có là Arowana thì lần này cũng phải biến thành đất cống dầu thôi. Quả nhiên con Arowana tham ăn kia lập tức co quắp lại, giãy giụa ngay tại chỗ. Từ sức mạnh bóng đen bình thường tạo thành khiên óp bắt đầu khuếch tán trong cơ thể nó, những bộ phận khí quản trong cơ thể nó dần chết dưới sự phân tán của bóng đen, thứ binh khí chiến tranh khổng lồ trên không trung này tan ra hòa thành chất dịch nhờn màu đen nhánh. Không ngờ anh còn có sức mạnh bậc này. Thor có chút bất ngờ, hắn không ngờ Ivanson có thể thản nhiên giải quyết một thứ binh khí chiến tranh to bậc này. Sức mạnh của tôi, chẳng phải như thế, Ivanson theo bản năng cúi đầu lầm bầm một câu. Gì, Thor không nghe rõ liền hỏi lại. Hả, Ivanson giống như vừa được đánh thức, không có gì. Sau đó hai tay hắn nắm lấy Usalus, đặt trước ngực. Tôi muốn bắt đầu, dứt lời, Ivanson nửa quỳ dưới đất dùng đôi cánh sau lưng bao vây lại. Phần cuối linh hồn các người cuối cùng sẽ bị cắn nuốt bởi bóng tối. Chính vì vậy các ngươi sẽ phải. Ivanson đứng dậy, giơ cao Usalus lên. Tiêu vong, bóng tối của 1000 linh hồn. Đây vốn là tuyệt kỹ của kẻ lừa gạt kiêu. Raiden để phóng thích ra linh hồn trùng kích khổng lồ trực tiếp chấn vỡ linh hồn của kẻ địch. Một chiêu này, Ivanson biết nguyên lý, hơn nữa với điều kiện hiện giờ có thể mô phỏng lại. Hắn sẽ dẫn nổ linh hồn bên trong Usalus sản sinh ra công kích hiệu quả nếu so với chiêu bóng tối của 1000 linh hồn mà kêu. Raiden phóng thích ra thì không đáng kể gì, nhưng với hàng vạn linh hồn không trọn vẹn này của người dơ chi cũng kém không biết bao nhiêu so với Big Lot đâu. Năng lượng hội tụ trên đầu Usalus vang lên những tiếng vù vù trên lưỡi dao đỏ thắm. Ivanson biết sẽ có ngàn vạn kẻ địch tàn lụi dưới pháp thuật này, hắn còn có thể nghe thấy rõ ràng âm thanh hưng phấn vang lên bên trong Usalus nữa. Cốt, những linh hồn tầm thường này bà đây còn không đủ cho lập thành bài vị nữa là. Ta chỉ nói cho ngươi mượn một phần sức mạnh cũng không nói sẽ giao hết của cải của mình cho ngươi, muốn sử dụng loại đại chiêu này thì tự nghĩ cách đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóm lại chỉ có một câu, ngươi có bản lĩnh thì ngươi tự làm, có bản lĩnh thì tự giành lấy linh hồn đi. Ivanson, con mẹ nó, nhưng ngoại trừ mắng mỏ trong lòng ra thì Ivanson cũng không còn biện pháp nào khác. Sức mạnh này vốn là Usalus người ta cho mượn, hiện giờ Dreadlord người ta bãi công rồi, mình còn có thể tranh đoạt công khai sao? Vấn đề là có tranh giành cũng không được mà. Hả, Ivanson mở to hai mắt phát hiện các đồng đội đều đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình. Lời thoại niệm xong rồi, tư thế cũng bày hết rồi, vậy đại chiêu đâu? Thả đi chứ, tình huống này thực sự cũng rất lúng túng nha. Chẳng lẽ bảo bọn họ rằng mình đặt ra một mục tiêu vàng, mấy người đi làm đi sao? Có xấu hổ hay không hả? Về sau còn muốn làm người không hả? Cũng may Ivanson từ cái khó ló cái khôn, nặng nề di chuyển Usalus xuống vỗ một cái, dùng tiếng Ereda giống lên. Menix, Therese, trong nháy mắt 6 ngọn lửa hủy diệt bùng thoát từ dưới chân hắn ra, đuổi theo người dơ chi, phàm bị nó động phải đều hóa thành ngọn lửa, mà pháp thuật này cũng không phải là thứ duy nhất, những ngọn lửa hủy diệt này không ngừng lại chút nào, dường như muốn tiêu sạch toàn bộ kẻ địch mới thôi. Ồ, mọi người nhìn thấy tình huống như vậy lập tức biểu lộ vẻ mặt đã hiểu ra, hóa ra mình nóng lòng quá rồi, đại chiêu của người ta vẫn chưa có xong mà. Thấy trò lừa bịp đã thành công, lúc này Ivanson mới thỏa mãn, chẳng qua hiện giờ phải bổ sung năng lượng cho linh hồn thôi. Cái đó, là gì? Chí Tôn Asen Wan kinh ngạc nhìn tất cả những sự việc xảy ra ở bên dưới, người khác có lẽ không phát hiện ra, nhưng cặp mắt của bà ta lại có thể nhìn thấy được rất rõ ràng. Bà ta nhìn thấy Ivanson tạo thành một vòng xoáy khổng lồ vô hình, những linh hồn người Dơ Chi đều bị hút vào cơn lốc kia. Hắn lấy linh hồn làm nguyên liệu phép sao? Hai mắt Asen Wan híp lại. Hừ, không hổ là thủ pháp của Hắc Pháp Sư. Linh hồn, trong suy nghĩ của rất nhiều người, đặc biệt là những nhân sĩ tôn giáo kia là sự tồn tại bị cấm động tới, người có thể tùy tiện giết nhưng anh chỉ cần có gan đùa giỡn với linh hồn thì đơn giản chính là sự tồn tại của tội ác. Chẳng qua Asen Wan và đệ tử của bà ta không cấm chế loại pháp này, linh hồn mà bọn họ nhìn thấy cũng chẳng bằng sức mạnh cơ thể, địa vị của bọn họ có lẽ cũng ngang bằng nhau. Dù sao chính bọn họ thường hay xuất linh hồn, mà linh hồn của bọn họ cũng được xuất ra để giết kẻ địch cho nên trực tiếp gạt bỏ linh hồn đối với bọn họ mà nói cũng không có gì là cấm kỵ cả. Xanh, đỏ, vàng, khi dùng linh hồn bổ sung năng lượng, những linh hồn người Dơ Chi mà Ivanson thu thập được cũng càng nhiều lên, màu sắc linh hồn khác nhau không ngừng gia tăng xoay quanh người hắn, khiến hắn giống như một cây đèn giao thông vậy. Hừ, Ivanson lại mở to mắt lần nữa, vẻ mặt ngưng trọng, đồng thời trong lòng cũng cầu nguyện lần này tuyệt đối đừng có ngừng giữa chừng nữa, nếu không mình sẽ chẳng thể kết thúc cục diện này được. Khiến óc ba màu linh hồn không ngừng hội tụ trong tay Ivanson. Con người chỉ chết một lần, mà những lũ tạp chủng ngoài hành tinh này lại chỉ có thể trợ giúp được một chút. Sau khi linh hồn cuối cùng biến mất, Ivanson giơ cao bàn tay đang nâng dòng năng lượng chói sáng kia khiến người khác không dám nhìn gần. Bàn tay tử thần, sau khi tiếng quát chói tai này vang lên, dòng năng lượng giống như bạo nổ ẩn chứa sự hủy diệt xông thẳng đến kẻ địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lấy Ivanson làm trung tâm, tất cả những đơn vị chiến đấu của người Dơ Chi ở khu vực xung quanh trong vòng 8 km đều bị pháp thuật này đánh trúng, bất luận là bộ binh chạy trên mặt đất hay điều khiển tàu phi hành bay loạn trên không trung, hoặc là cả con Arowana đều tử vong chỉ sau một chiêu. Kết quả chiến đấu này thật sự đã hoàn toàn thay đổi cục diện chiến đấu từ đây. Cách chương.